Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 434. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi kiêu ngạo, đúng vậy, tôi chỉ biết tiền, tôi chỉ thích tiền tiền mạnh hơn cô nhiều. Cô có gì? Một đống tật xấu, kén ăn, kén người còn sạch sẽ quá đáng. À, cô còn không sinh được con nữa chứ? TSK TSK. Kiếp trước tôi cam tâm tình nguyện làm chồng nội trợ toàn thời gian, nhưng cuối cùng thì sao? Tôi trắng tay, mất cả người lẫn của. Đời này, ít nhất thì cũng phải có tiền. Cô ta nghiến răng, lớn tiếng hét. Diệp Thu, rõ ràng cô ta lại định nói những lời chua ngoa cay độc. Tôi không chút do dự cúp máy, nhắm mắt ngủ. Nhưng chưa kịp đặt điện thoại xuống, tôi đã thấy Giang Vũ Vi gọi lại. Tôi lại một lần nữa cúp máy không thương tiếc, sướng rơn cả người. Kiếp trước toàn là cô ta cúp máy tôi, không ngờ cũng có lúc tôi cúp máy cô ta. Đời này, tôi không cần phải cẩn thận giữ gìn mối quan hệ vợ chồng với cô ta nữa. Không sợ cô ta ghét, không sợ cô ta không thích, không sợ cô ta chán. Từ nay về sau, tôi sẽ không làm một kẻ L, M cầu nữa. Chỉ sống cho riêng mình, sống một cuộc đời vui vẻ. Tôi lại nhắm mắt lại, vô thức suy nghĩ về nguyên nhân Giang Vũ Vi đau dạ dày. Giang Vũ Vi là một kẻ cuồng công việc. Trước khi chúng tôi kết hôn, cô ta thường xuyên bỏ bê ăn uống vì công việc, lâu dần mắc phải bệnh dạ dày. Sau khi kết hôn, tôi thương cô ta, vì cô ta mà khổ luyện nấu ăn. Nhờ vậy cô ta mới yêu thích ăn uống trở lại, bệnh dạ dày của cô ta cũng cơ bản không tái phát nữa. Không ngờ bây giờ rời xa tôi, cô ta lại tái phát bệnh cũ. TSK, đúng là một người phụ nữ không biết tự chăm sóc bản thân. Nhưng nghĩ lại thì, Bạch Nguyệt Quang của cô ta là bác sĩ, nếu cô ta thật sự cảm thấy khó chịu, chắc chắn sẽ đi tìm Bạch Nguyệt Quang của mình mà làm nũng tìm sự an ủi. Thôi đi, chuyện đó liên quan gì đến tôi, ngày mai giải quyết xong việc sẽ thúc giục cô ta ly hôn, sớm kết thúc mối quan hệ này. Ngày hôm sau, Hứa Dật Khang dậy rất sớm, anh ta nói với tôi rằng công ty đột nhiên có chút vấn đề, anh ta phải nhanh chóng qua đó xử lý. Địa chỉ đối tác tôi đã gửi qua WeChat cho cậu rồi, cậu tự lái xe đi nhé. Để bù đắp cho việc lỡ hẹn, tối nay tôi sẽ mời cậu ăn một bữa lớn. Tôi buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt. Được thôi, cho đến khi ánh nắng chiếu rọi khắp phòng, tôi mới hoàn toàn tỉnh táo, bò dậy khỏi giường. Sau khi vệ sinh cá nhân, tôi đặc biệt dùng một chút keo xịt tóc. Mặc vest vào, tôi đứng trước gương một lúc ngẩn ngơ. Thực ra tôi cũng thấy mình khá đẹp trai, chiều cao gần 1m9, dáng người chuẩn như mắc áo, chỉ là thuộc kiểu mặt đậm mà các cô gái thường nói, không được thanh lãnh và khí chất thoát tục như Bạch Nguyệt Quang của Giang Vũ Vi. Tôi thờ ơ chỉnh lại quần áo, ăn đại chút bữa sáng ở dưới nhà, rồi lái xe đến địa chỉ Hứa Dật Khang gửi cho tôi. Chẳng hiểu sao, tôi càng nhìn địa chỉ này càng thấy quen mắt, nhưng lại không nhớ ra đã đến đây khi nào. Dẫn đường kết thúc, điểm đến ở bên phải quý vị. Theo tiếng nhắc nhở của định vị, tôi nhìn sang bên phải. Đập vào mắt là một tòa nhà văn phòng chọc trời tinh tế và xa hoa. Tôi xuống xe bước vào, nhấn thang máy thẳng lên tầng 43. Toàn bộ tòa nhà văn phòng rộng rãi sáng sủa, trang trí xa hoa, tầng 43 đặc biệt như vậy. Tôi đi đến quầy lễ tân, cô ấy giới thiệu tôi với một cô gái mặc trang phục công sở, búi tóc củ tỏi. Nói là thư ký cao cấp của công ty này. Lúc đó, cô ấy vẫn đang nghe điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cứ yên tâm, sếp Lý, tôi biết sếp tìm cậu ấy đã lâu rồi. Cậu ấy đến tôi sẽ thông báo cho anh ngay lập tức, được ạ? Cách chương.